ngươi phải cố gắng luyện thành 8 đạo hỗn độn thiên thể đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net